Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng Trương là hồn của thượng cổ. Phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà nhóm người Tần Quân trở về thì Hạo Thiên Quyển cũng báo cho Tần Quân biết đấy là Thương Quân Lang chính thức đã thoát khỏi tầm khống chế và do một cái yêu nghiêu nào đó phá hủy đi cái mối liên kết, và Tần Quân đã ngay lập tức liên tưởng đến Ngưu Ma Vương. Thì đối với cái đoạn chuyện thần thoại đế hoàng này, thời điểm ban đầu thì các bạn có thể thấy là nhân vật chính được trang bị hơi là bá. Thế nhưng mình nghĩ là trong giai đoạn tiếp theo nó có sự cân bằng hơn và có nhiều khó khăn cho nhân vật chính. Và thứ hai nữa là mình cũng thấy được rằng là nhân vật chính này chuyên chọn lựa cái tuyến nhân vật ấy mà nó kiểu nằm ở ranh giới giữa giã sử và thần thoại. Ví dụ như những nhân vật như là Trương Giác này. Trương Giác thì chỉ là một cái thằng gọi là giang hồ thuật sĩ thôi mà nó lôi kéo người ta đi theo một cái đạo giáo cũng không khác gì là cái đạo... Đức Chúa Trời Cha, Đức Chúa Trời Mẹ rồi đấy, người ta truyền đạo để lôi kéo những người dân đi theo đấy. Thế còn những nhân vật như là Lý Nguyên Phách, nó cũng là một nhân vật trong giã sử của Trung Quốc, thế nhưng mà được thần thoại hóa lên, hoặc là như Quan Vân Trường các kiểu, họ đều là những nhân vật mà được người ta lập đền thờ và thần thoại hóa. Có nhiều bạn còn cho rằng là Quan Vân Trường là một nhân vật hư cấu, nhưng không phải nha, Quan Vân Trường là một nhân vật có thật đấy các bạn. Ở trong thời Tam Quốc Diễn Nghĩa, và ông ta là một người nổi tiếng là võ nghệ cao cường, và điểm nổi bật nhất của ông ta lại không phải là võ công hay là mưu lược, mà là vì ông ta có thể hình khác thường so với những người Trung Quốc thời bấy giờ. Người Trung Quốc thời bấy giờ chiều cao nó chỉ lên đến tầm 1m7 là đã kịch đường tàu rồi, nhưng mà ông Quan Vân Trường nó cao tới gần 2m lận, đâm ra là giữa người thường với ông ấy đã có một cái sự chênh lệch rất lớn rồi. Cho nên là khi tập võ nghệ hay là dùng cưỡi ngựa thì ông ta cũng phải dùng một con ngựa to lớn khác thường, chứ nếu ông ấy cao gần 2m mà ông cưỡi con ngựa gầy nhom thì làm sao mà chịu nổi. Thế nên là khi mà ông cưỡi ngựa rồi được trang bị mũ giáp rồi cầm đao cầm điếc thì nó đã cả một cái vấn đề rồi. Cho nên là cái vấn đề mà đánh nhau với kẻ địch ấy, thì ông thắng lợi là điều đương nhiên. Và cũng trong lịch sử của Trung Quốc, nếu các bạn nào có tìm hiểu kỹ thì sẽ thấy là đa phần các vị tướng lĩnh nổi tiếng đều là những người có hình thể rất là cao lớn và to khỏe. Bọn họ không có tập thể hình được như cái thời hiện đại, nhưng mà bằng cách này hay cách khác thì họ cũng luyện cho mình được gọi là cái thể hình rắn chắc và sức mạnh cơ bắp đáng nể để có thể là xung trận chiến trường để giết địch. Và ở đây thì cũng thể hiện cái sự hiểu biết khá là cặn kẽ của nhân vật về cái tuyến nhân vật nó nằm giáp ranh giữa cái vấn đề là người thường và cái người mà được thần thoại truyền thuyết hóa lên, cộng với cả những nhân vật hoàn toàn là hư cấu, ví dụ như Hồng Hải Nhi các cái, thì nhân vật được cài cắm ở trong này nó sẽ đều làm cách nào đó để có cái sự phù hợp với nhân vật chính và phát ra cái gọi là cái tuyến tính cách nhân vật riêng của mình mà nó không trộn lẫn vào nhau. Đây là một cái đặc sắc riêng của cái thể loại truyện này so với các cái thể loại truyện hệ thống khác các bạn nhá. Cho nên là mình thấy là bộ truyện này khá là thú vị. Còn thời gian tiếp theo thì có lẽ là mình, nếu mà bên kia mà chuyện nó tạm ổn, thì mình sẽ đến tiếp với các bạn một bộ truyện xuyên Việt tu tiên, hoặc là một bộ truyện đô thị tu tiên. Một trong hai thể loại đấy bây giờ mình còn đang test, đang chọn. Nếu khi chọn được truyện thì sẽ gửi đến các bạn trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ thì chúng ta tiếp tục đến với chương này, khi mà Tần Quân đang tiến công thẳng vào vương đô của Thương Lam Đế Quốc các bạn nhé. Quân đoàn Long Khởi tiếp tục đi tới, mặt trời lặn xuống phía tây, đường nét của vương đô Thương Lam đã dần xuất hiện trong tầm mắt đám người Tần Quân. Ngồi trên giường gỗ, nhìn đường nét của Thương Lam vương đô, lộ ra ngọn núi phía trước, mà trên mặt Tần Quân thoáng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Ngày mai, nơi đây sẽ thuộc về ta. Tần Quân thì thào tự nói, Đát Kỳ và Tiểu Ly ngồi hai bên nghe được cũng không nhịn được lộ ra nụ cười mỉm mê người. Nhìn thấy được Tần Quân càng thêm khí phách và trong lòng các nàng đầy mừng rỡ. Nam nhân của các nàng thì phải quân lâm thiên hạ như vậy. Điện hạ, để cho ta xuất chiến được không? Trong tay Lý Nguyên Phách cầm kim bằng thần chùy chạy tới trước mặt Tần Quân phấn khởi hỏi. Ông Hải Nhi và Lý Bạch cũng bu lại, tất cả đều la hét xin ra trận. Hãy để cho Lý Bạch đi thôi, Nguyên Phách lực phá hoại quá mạnh. Tần Quân suy nghĩ một lát liền cười nói, dọc đường đi phàm là Lý Nguyên Phách ra tay thiếu chút nữa đã hủy đi toàn bộ thành trì, cho nên Tần Quân cũng có chút khiếp sợ. Sau đó xây dựng lại cần tốn biết bao nhiêu nhân lực vật lực cơ chứ, Tần Quân trong lòng cũng cảm thấy xót xa. Hãy để cho kiếm thanh liên của ta được ra khỏi vỏ. Lý Bạch cao giọng cười to, trong khi nói chuyện hắn liền xoay người bay về phía Thương Lam Vương Đô, trong chớp mắt liền biến mất trong tầm mắt của đám người Tần Quân. Lý Nguyên Phách buồn bực bĩu môi. Ông Hải Nhi tuy rằng cũng có tâm tình như vậy nhưng rất nhanh liền biến mất, bản thân nó lại chạy tới một bên mà chơi. Lúc này tường thành bên trong Thương Lam Vương Đô trọng binh canh gác, dân chúng không dám ra khỏi nhà, bầu không khí cực kỳ nghiêm trọng. Hoàng đế Thương Lam và một đám văn võ đại thần đứng trong đại điện của Hoàng Cung, tất cả mọi người vô cùng khẩn trương. Chu Dịch Thế ở bên cạnh Hoàng đế Thương Lam cũng vậy. Trong tay hắn ôm một khối vật phẩm thần bí dài một thước dùng vải xám quấn quanh. Không nghĩ tới Vương quốc Thường Lam chúng ta lại phải đối mặt với ngày này. Hoàng đế Vương Lam thổn thức không thôi, phía sau trong lòng một đám quan viên đều không vui vẻ gì. Nếu như bọn họ thất bại thì chắc chắn khó thoát khỏi tử kiếp. Tiêu Dịch Thế cầm lấy cái hộp quấn vải xám trong tay, thân thể nhẹ run lên, trong lòng hắn cực kỳ khẩn trương. Theo bậc thang của Hoàng cung nhìn xuống phía dưới, người người tấp nập, tất cả đều là binh sĩ, mỗi người đều khoác áo giáp. Trận địa sẵn sàng nghênh địch, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Bọn họ như thế nào còn chưa tới? Có một đại thần khẩn trương hỏi. Vừa dứt lời, các đại thần còn lại đều liếc ngang chừng mắt với hắn, làm hắn khiếp sợ đến khỏi rút cổ lại. Đúng lúc này một tiếng cười lớn đầy điên cuồng truyền đến. Quân không thấy nước Hoàng Hà từ trên bầu trời đổ đến biển không còn quay về nữa. Vô số ánh kiếm trải rộng toàn bộ phía chân trời, mang theo uy thế diệt thế đánh úp về phía hoàng cung của Thương Lam Vương Đô. Cảnh tượng như vậy khiến cho vô số người ồ lên. Đội quân ở phía trước hoàng cung vội vàng phát động pháp trận, linh lực màu tím hội tụ thành một tầng ánh sáng bao phủ toàn bộ hoàng cung. Nhìn kiếm ảnh đầy trời, cho dù ngồi lâu ở trên ngôi vị hoàng đế thì hoàng đế Thương Lam cũng nhịn không được trong lòng run lên. Sống lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy được cục diện như thế này, uy lực của địa tiên cảnh khủng khiếp như vậy. Nếu như Lý Bạch muốn thì kiếm ảnh trên bầu trời còn có thể tăng lên gấp 10 lần, đến lúc đó tất cả mọi người ở Thương Lam Vương Đô tuyệt đối sẽ là tuyệt vọng như gặp tai ương ngập đầu. Vô số kiếm ảnh nện lên trận pháp màu tím, pháp trận nhìn như bền chắc không thể phá trong nháy mắt liền vỡ tan, nhưng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, máu tươi bắn ra, Hoàng đế Thương Lam và Chu Dịch Thế liên tiếp lui về phía sau, nguy hiểm tránh thoát kiếm ảnh, nhưng mặt đất dưới chân họ khó có thể thoát được kiếp nạn, trực tiếp bị đánh cho nát bấy, bụi bặm cuốn lên, cục diện vô cùng hỗn loạn. Quan sát hoàng cung của Thương Lam hóa thành phế tích, Lý Bạch đạp trên thành kiếm thanh liên, một tay đặt sau lưng, một tay cầm hổ lô đưa lên miệng rót, dũng cảm mà đại khí, đầu hoàng hoặc là chết. Sau khi vui sướng hớp một ngụm rượu mạnh, Lý Bạch cao giọng kêu lên, âm thanh vang vọng toàn bộ Thương Lam Vương Đô, khiến cho dân chúng kinh hoàng không thôi. Đối mặt với hắn, các binh sĩ còn chưa chết lại rơi vào tuyệt vọng, vừa ra trận đã giết hơn phần nửa binh sĩ, chiến lực này bảo bọn họ sao không tuyệt vọng cho được. Phụ hoàng, chỉ dựa vào binh lực của chúng ta, ngay cả một vị thủ hạ của tần quân cũng không đánh được. Chu Dịch Thế bi thương căm phẫn nhìn về phía hoàng đế của Thương Lam kêu lên, hắn cầm lấy cái hộp có vải xám quấn quanh, hai tay nổi gân xanh như muốn mở ra tấm vải. Hoàng đế Thương Lam mặt xám như tro, hắn không nghĩ tới thủ hạ của tần quân lại mạnh như vậy. Người tới này còn không phải Hồng Hài Nhi, Sa Ngộ Tĩnh, Lý Nguyên Phách hay Hạo Thiên Quyển, mà là Lý Bạch ở nấc thang thứ hai. Không sai, có người hiểu chuyện phân cho thủ hạ của tần quân thành ba bậc thang, đương nhiên bọn họ cũng chỉ là thông qua chiến tích lưu truyền để xếp hạng. Danh tiếng thịnh nhất chính là Sa Ngộ Tĩnh, Hồng Hải Nhi, Lý Nguyên Phách và Hạo Thiên Quyển. Trong đó cái tên Thánh Anh Đại Vương đã trở thành tồn tại khủng khiếp khiến người ta vừa nghe đã sợ mất mật. Chẳng lẽ phải thực sự dùng nó hay sao? Hoàng đế Thương Lam nhìn về phía trước hộp được vải sáng quấn quanh trong tay Chu Dịch Thế, cắn răng nói, trên mặt đầy vẻ rằng co. Giọng điệu của Chu Dịch Thế lại sốt ruột. Phụ hoàng, nếu còn không ra tay chúng ta nhất định phải chết, chết rồi thì cái gì cũng không còn nữa. Chết rồi thì cái gì cũng mất, những lời này khiến trong lòng hoàng đế Thương Lam bị trùng kích cực lớn. Đúng vậy à, nhìn trước ngó sau có lợi ích gì, hiện tại lại là tuyệt cảnh rồi. Lấy ra hồn thượng cổ, hoàng đế Thương Lam phẫn nộ quát lên, Chu Dịch Thế vừa nghe nhất thời ánh mắt đỏ lên, sau đó hắn nhanh chóng vén tấm vải xám lên, một tấm gương với phong cách cổ xưa không có gì lạ hiện ra. Mặt gương mơ hồ thoạt nhìn giống một cái gương đồng từ lâu bị vứt bỏ. Chu Dịch Thế trực tiếp cắn đứt bàn tay, máu tươi bắn ra trước mặt hắn, khiến mặt hắn thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Lý Bạch hình như nhận ra điều gì, ánh mắt nhìn với bọn họ, đúng lúc thấy được Chu Dịch Thế cắn đứt bàn tay đặt trên cái gương đồng. Đó là cái gì? Lý Bạch nhíu mày nghĩ, lúc này hắn liền đưa tay về phía Chu Dịch Thế. Chu Dịch Thế chỉ cảm thấy một luồng lực lượng không thể ngăn cản từ trên trời hạ xuống, trong nháy mắt tấm gương đồng cổ tuột khỏi tay bay về phía Lý Bạch. Ha ha, muộn rồi, ra đi, hồn thượng cổ. Chu Dịch Thế điên cuồng cười nói, ngay sau đó toàn thân hắn với tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy trở nên gầy gò đi, trong chớp mắt biến thành da bọc xương, trông vô cùng khiếp người. Chiếc gương đồng cổ đang bay về phía Lý Bạch bỗng khựng lại giữa không trung, bắn ra ánh sáng rực rỡ. Lý Bạch nheo mắt lại, trong lòng dâng lên dự cảm bất an. Lúc này hắn liền lấy ngón tay làm kiếm đâm về phía cái gương đồng cổ. Một đạo kiếm quang xé rách cả không khí bắn vào trên tấm gương, nhưng không đánh nát được nó, trái lại bị hút luôn vào trong mặt gương, giống như tất cả mọi chuyện chưa từng phát sinh. Chuyện gì xảy ra thế này? Lý Bạch ý thức được là có điểm không thích hợp, Lúc này trước gương cổ truyền đến một khí tức vô cùng tà ác, khiến cho bản thân Lý Bạch cũng phải nổi da gà. Hoàng đế Thương Lam lộ vẻ chờ đợi nhìn trước gương đồng cổ. Về phần con trai hắn bởi vì hiến tế mà trở thành bộ dạng như xương khô cũng bị hắn bỏ qua. Con trai không còn ta có thể đẻ nữa, Giang Sơn không còn vậy thì cái gì cũng hết. Là ai? Ai đã đánh thức ta tỉnh dậy? Một âm thanh làm gián đoạn mọi người, mênh mông từ trong gương đồng cổ truyền ra. Lý Bạch cả kinh, sắc mặt biến đổi kịch liệt. Lúc này hắn liền cầm lấy thần kiếm Thanh Liên đâm về phía tấm gương đồng cổ. Cùng lúc đó trên Mệnh Cơ Xa còn chưa tiến vào Thương Lam Vương Đô, đám người thấy Bạch Kim Tinh, Sa Ngộ Tĩnh đồng thời nhíu mày, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Hoàng Cung. Thế nào? Tần Quân nghi ngờ hỏi, tu vi của hắn thấp cũng không cảm giác được điểm gì khác thường. Vì sao Vương quốc Thương Lam này lại cất giấu tà vật như vậy? Thấy Bạch Kim Tinh thì thào tự nói, ngay cả Hồng Hải Nhi đang chơi đùa cũng trở nên yên tĩnh lại. Sự khác thường của bọn họ khiến cho Tần Quân càng nghi ngờ hơn. Tà ngất, các người có thể nói trọng điểm một chút hay không? Sốt ruột chết lão tử à? Tà vật. Giả Tuân bỗng nhiên lại gần, dường như nghĩ tới điều gì, hắn nói. Vương quốc Thương Lam vẫn lưu truyền một lời đồn đại. Theo lời đồn này thì trước đây rất lâu, địa cảnh ở dưới chân của Vương quốc Thương Lam chính là thủ đô của một hoàng triều ma đạo, sau đó suy bại, trải qua năm tháng dài, diễn biến thành vương quốc hiện tại. Tần Quân nghe được mà cảm thấy bất đắc dĩ, Trần Tuyết này có tính công kích mạnh như vậy, rõ ràng là có người đang hắt nước bẩn cho Vương quốc Thương Lam, ngươi lại còn cho là thật, chẳng lẽ là do Vương quốc Càn Nguyệt có người hắt nước sang? Truyền thuyết này có thể là sự thật, bởi vì từ Hoàng Cung truyền tới khí tức vô cùng cổ xưa, hơn nữa còn cường đại khác thường. Thái Bạch Kim Tinh trầm giọng nói khiến cho trong lòng Tần Quân nhất thời kinh sợ. Ngay cả Thái Bạch Kim Tinh cũng nói là cường đại, vậy thì nó phải mạnh mẽ tới mức nào? Sắc mặt Sa Ngộ Tĩnh và Hồng Hải Nhi cũng có chút nghiêm trọng, có thể thấy được lần này kẻ địch không bình thường. Người duy nhất phấn khởi chỉ có tiểu tử ngốc Lý Nguyên Phách này. Hắn hận kẻ địch không thể càng mạnh càng tốt, Tần Quân cũng lười nhìn tới hắn. Điều khiến cho Tần Quân buồn bực là thế nào mà ngay cả một vương quốc Thương Lam nho nhỏ cũng cất giấu sát khí. Nếu như vương quốc Càn Nguyệt không có thì hắn không phục đây. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cơ chứ? Trong lòng Tần Quân điên cuồng nôn mửa, nhưng ngoài mặt hắn lại biểu hiện ra vô cùng bình tĩnh. Hắn liếc mắt nhìn mọi người một lượt quyết định nói, Ngộ Tĩnh, người đi tới đó xem trước, chúng ta chạy tới sau. Tuy rằng Hồng Hải Nhi thực lực là mạnh nhất, nhưng tiểu tử này tính tình quá ham chơi, nên Tần Quân lo lắng. Sa Ngộ Tĩnh gật đầu, lúc này bay thẳng về phía Hoàng Cung. Nhìn theo bóng lưng hắn rời đi mà trong lòng Tần Quân khó yên tâm. Hoàng hôn đã xuống từ lâu, chẳng biết từ lúc nào trong không trung của Vương Đô Thương Lam tập trung một mảnh mây lớn màu đỏ thẫm không ngừng biến hóa, dường như có tà ma yêu quái đang gào thét. Tần Quân thấy vậy trong lòng lại càng phiền muộn. Trời ạ, vừa mới đắc tội Thâm Uyên Môn lại gặp phải cái đống cặn bã này. Ông trời là đang ghen tị anh tài hay sao? Trong lòng Tần Quân quay ra chửi rủa ông trời. Hắn không biết còn có hai thế lực lớn đã ghi hận hắn, một là Hắc Dạ Các vô cùng thần bí, hai là siêu cấp bá chủ của mảnh đất vô chủ, thần giáo Hắc Nhiên. Ám kiêu chết, trưởng lão của Hắc Dạ Các không có khả năng không để ý, mà cổ đăng thèm muốn hoàng triều Nam Trác mới trợ giúp Bắc Cung Tổ, kết cuộc lại bị Hồng Hải Nhi đốt cháy thân thể hóa thành tro tàn. Mối thù này đã không đội trời chung, thần giáo Hắc Nhiên dưới trướng của hắn tất nhiên sẽ luôn chú ý tin tức về Tần Quân. Người trong giang hồ, ai có thể không bị chém chứ? Không có kẻ thù, trái lại không hề bình thường chút nào. Thánh đỉnh vĩnh viễn bất diệt. Lúc này một thanh âm dường như đến từ xa xưa, sâu trong vương đô chuyển đến. Tần Quân nghe được mà da đầu tê dại, lại càng khẩn trương hơn. Không được rồi, Nguyên Phách, Hồng Hải Nhi, Hạo Thiên Quyển, chúng ta qua đó mau. Những người khác đi theo quân đoàn để tránh khỏi bị kẻ địch tập kích bất ngờ. Tần Quân đứng ngồi không yên, lúc này phóng người nhảy lên, dưới chân ngưng tụ ra một đoàn mây mù, vận dụng tốc độ cao nhất bay về phía Hoàng Cung của Thương Lam. Lý Nguyên Phách, Hồng Hải Nhi, Hạ Thiên Khuyển theo sát phía sau. Đát Kỷ, Tiểu Ly và Trúc Nghiên Khanh tuy rằng lo lắng, nhưng không có lỗ mãng đi theo. Ngay cả Đát Kỷ không thừa nhận cũng không được, chẳng biết từ lúc nào mà ngay cả nàng cũng mơ hồ có tiết tấu theo không kịp đội ngũ chiến đấu của Tần Quân. Gặp phải kẻ địch càng lúc càng mạnh thì hóa hư cảnh trái lại có chút không đủ nhìn. Trong khoảng thời gian gần đây trong lòng Đát Kỷ vẫn rất khó chịu, nhưng mà cũng không có cách nào. Trời, có nổi gió bất ngờ, người có họa phúc sớm tối, Trường Giác thì thào lẩm bẩm, ánh mắt hắn nhìn về phía Thương Lam Vương Đô vô cùng thâm thúy, không biết đang suy nghĩ điều gì. Những lời này là hắn từ trong miệng Tần Quân nghe được, vẫn nẻ tình mà đẻ bên mép và cũng nhanh trở thành câu nói cửa miệng của hắn. Cùng lúc đó thì bốn người Tần Quân bay vào tường thành Vương Đô, các binh sĩ đều công kích về phía họ. Có mũi tên sức bén, có pháp thuật, nhưng tất cả đều bị Lý Nguyên Phách vung chùy cản lại. Một bầy kiến hôi. Ông Hái Nhi phiền não hướng phía dưới phun ra một ngụm tam muội chân hỏa, lửa cháy cuồn cuộn nháy mắt tràn ngập vài khu phố, các binh sĩ và tu sĩ liên tiếp kêu lên thảm thiết nhưng rất nhanh đều im bặt. Người phàm ở trước tam muội chân hỏa căn bản không có lực chống cự. Da mắt của Tần Quân lại giật giật, ở trong mắt tồn tại như Hồng Hải Nhi thì tính mạng của phàm nhân quả thực không đáng nhắc tới, nhưng mà kiếp trước hắn cũng là người bình thường cho nên có chút không đành lòng, nhưng cảm giác này rất nhanh liền biến mất. Chiến tranh còn chưa kết thúc, thương hại chỉ có thể làm vướng bận bước chân. Rất nhanh Tần Quân liền nhìn thấy bóng dáng của Lý Bạch và Sa Ngộ Tĩnh, bọn họ đang cùng nhau tấn công một đoàn khói đen. Khói đen này giống như hình mặt người khiến người ta ớn lạnh, mà dưới đáy của khói đen này có một mặt gương đồng lơ lửng trên không trung, tản ánh sáng trắng quái dị. Bởi vì khói đen làm người khác chú ý cho nên Tần Quân cũng không phát hiện ra tấm gương đồng. Đó là cái gì vậy? Tần Quân kinh ngạc hỏi. Không ai có thể trả lời hắn bởi vì không người nào biết rõ. Lý Nguyên Phách trực tiếp lấy ra kim bằng thần chùy xông lên. Ông Hải Nhi và Hạo Thiên Quyển ngược lại không vội bởi vì đầu óc của bọn họ linh hoạt hơn. Sa Ngộ Tĩnh và Lý Bạch tuy rằng đều có thể công kích đến khói đen nhưng đều bị khói đen hất văng. Tuy rằng sát biên giới khói đen đang biến hóa nhưng kích thước và đường nét thì trước sau như một. Thánh đỉnh vĩnh viễn bất diệt. Trong khói đen vẫn chuyển đến lời nói như vậy khiến người ta không cân nhắc ra được. Thánh đỉnh là cái trò thùa thổ tả gì vậy? Trong đầu Tần Quân đầy dấu chấm hỏi, theo bản năng trong lòng hắn thầm hỏi hệ thống. Hệ thống trả lời khiến hắn thiếu chút nữa là thổ huyết. Ta làm sao biết được, ta cũng không phải là thần. Trời ạ, gia hỏa này như thế nào càng lúc càng nhân tính hóa, cũng học được kỹ thuật luân mửa người khác. Tần Quân, người chơi xong rồi. Hồn thượng cổ, người phàm các ngươi làm sao có thể đối kháng được. Chu Dịch Thế giống như bộ xương khô đứng ở trong đống đổ nát giễu cợt mà cười, khiến cho Tần Quân không khỏi nhìn về phía hắn. À, tiểu tử này bị gì vậy? Mấy tháng không gặp mà lại bị hút khô thành như vậy. Trời ạ, vậy một ngày hắn phải nổ bao nhiêu phát pháo mới có thể rơi vào kết quả như vậy? Hồn thượng cổ là thứ gì? Tần Quân hiếu kỳ nhìn về phía Hạo Thiên Quyển mà hỏi. Hạo Thiên Quyển lắc đầu biểu thị là mình cũng không biết. Đúng lúc này khói đen được gọi là hồn thượng cổ bỗng phát ra lực trùng kích khủng khiếp, hất văng cả ba người Lý Bạch ra ngoài. Đám người Chu Dịch Thế ở phía dưới còn theo khu phế tích cùng nhau bay ra. Toàn bộ hoàng cung bị san thành bình địa. Nhà lầu chung quanh càng là bị nghiền nát, dần hình thành một cái hố sâu rộng cực lớn. Trong chớp mắt đường kính đã vượt quá 2.000 thước, cho dù Tần Quân đạt được thuế phàm cảnh tầng 4, thân hình cũng thiếu chút nữa không đứng vững. Quả nhiên là gặp phải phiền toái lớn, sắc mặt Tần Quân âm trầm nghĩ, về phần chạy trốn căn bản là hắn không muốn, hắn có thể trốn nhưng quân đoàn Long Khởi của hắn thì sao đây? Không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, Tần Quân sẽ không làm ra hành vi vứt bỏ binh sĩ của mình. Trên mặt Lý Nguyên Phách, Lý Bạch cùng Sa Ngộ Tĩnh lộ vẻ kinh hãi, ngay cả Sa Ngộ Tĩnh có tu vi thiên tiên cảnh tầng 9 cũng lộ ra thần sắc như vậy, thì có thể thấy được hồn thượng cổ này cường đại đến mức nào. Hồn thượng cổ, nhanh giết chết bọn chúng đi. Chu Dịch Thế phấn khởi kêu lên, mặc dù bám đầy bụi đất thì hắn vẫn muốn nhanh được nhìn thấy Tần Quân bị giết chết. Vừa dứt lời, hồn thượng cổ bỗng vươn một cái xúc tu từ khói đen, chớp vào Chu Dịch Thế. Chu Dịch Thế còn không kịp phản ứng đã bị hắn xuyên thủng ngực, máu tươi bắn ra đầy đất, biểu tình của hắn trong nháy mắt ngưng đọng lại, trong mắt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng. Một giây tiếp theo chuyện càng kinh khủng hơn phát sinh, toàn thân Chu Dịch Thế trực tiếp giống như thực vật bị héo rũ, rút lại, không tới 5 lần hít thở hắn liền bị xúc tu của khói đen hút tới biến mất. Cho dù là Tần Quân đã xem quen cả phim kinh dị, mắt thấy cảnh tượng như vậy sau lưng không nhịn được dâng lên một đạo hàn khí. Càng chưa nói tới đám người như Hoàng đế Thương Lam, thiếu chút nữa sợ tới tiểu của gia quần. Tà vật này, lấy cổ để làm tên, sợ rằng thực sự giống như lời giả Tuân nói, nó đến từ Hoàng triều ma đạo trước đây thật lâu. Hạo Thiên Quyển trầm giọng nói, trong mắt cũng là vẻ kiêng kỵ. Tồn tại kinh khủng nhất không phải là vô cùng thần bí khó lường, mà là không biết rốt cuộc đối phương là cái gì, mà mạnh như thế nào. Đến từ Hoàng triều ma đạo thượng cổ sao? Mày kiếm của Tần Quân nhíu chặt lại cùng một chỗ, chẳng lẽ hồn thượng cổ nói thánh đỉnh đó là tên của hoàng triều ma đạo này? Lại ở thời khắc mà Tần Quân đang miên man suy nghĩ thì hồn thượng cổ chập chờn biến hóa, rất nhanh từ gương mặt biến hình thành hình nhân, nhưng vẫn không nhìn rõ mặt mũi, trông giống như một cái bóng đen méo mó, nhưng khí thế của nó trở nên càng ngưng thực. Tuy rằng không có uy thế ngập trời như trước, nhưng bất kỳ tu sĩ nào nếu như đặt thần thức trên người nó sẽ bị sởn tóc gáy. Tần Quân nhỏ giọng về phía Hồng Hải Nhi bên cạnh mà hỏi, người có lòng tin chiến thắng được nó hay không? Hồng Hải Nhi nghiêng đầu trầm ngâm nói, ta cũng không biết được rõ ràng, nhưng ta cảm giác tam muội chân hỏa có lẽ không có tác dụng đối với nó. Lời này vừa ra trong lòng Tần Quân càng thêm lo lắng, nếu như ngay cả Hồng Hải Nhi cũng không chế phục được hồn thượng cổ, vậy hắn còn chơi thế nào đây? Trời đánh, vương quốc nho nhỏ không ngờ lại cất chấu một thứ trâu bò như vậy. Ta không phục à, ông trời dựa vào cái gì mà đối xử với ta như vậy? Tần quân bi thương căm phẫn không thôi, nhưng biểu hiện ra lại hoàn toàn bình tĩnh, không lộ ra tâm trạng của mình. Dù sao đám người Lý Nguyên Phách còn không có hoảng, thân là chủ công, hắn tất nhiên không thể làm loạn trận tuyến được. Nơi này là đất. Ta là ai? Hồn thượng cổ mê man nhìn lướt qua chung quanh, đang định nói thì lại trực tiếp nhớ ra không biết mình là ai. Hắn cũng không để ý tới đám người tần quân. Tần quân không nói gì, người này chẳng lẽ ngủ say quá lâu cho nên choáng váng sao? Lúc này hoàng đế Thương Lam không ngờ lại tự tìm đường chết mà thúc giục, nhanh giết chết bọn chúng đi. Gia hỏa, hắn đã quên mất con của hắn chết như thế nào? Thật may hường thượng cổ cũng không để ý tới hắn, ngược lại đưa mắt rơi trên người tần quân. Bánh xe vận mệnh, tại sao lại ở trên người của ngươi? Ánh mắt hồn thượng cổ nhìn về phía tần quân, khuôn mặt của hắn vốn không nhìn thấy rõ, không ngờ lại xuất hiện một đôi mắt. Đó là một đôi mắt vô cùng quỷ dị, bên trong mỗi con mắt đều có hai đồng tử chồng lên nhau, khiến người ta nhìn vào mà trong lòng sợ hãi. Bánh xe vận mệnh. Tần quân âm thầm nghi ngờ, ông Hải Nhi và Hạo Thiên Quyển vội cản trước mặt hắn, đề phòng hồn thượng cổ này đột nhiên tập kích. Điện hạ, không cần sợ, có Nguyên Phách ở đây. Lý Nguyên Phách bỗng nhiên tức giận quát lên một tiếng, lúc này hắn cầm kim bằng thần chỉ trong tay đập về phía hồn thượng cổ. Vua lấn vạn cân xẹt qua trời cao, ép phá không khí, phát sinh ra những tiếng nổ vang. Đối mặt với Lý Nguyên Phách tập kích, hồn thượng cổ bỗng nhiên phất tay. Lý Nguyên Phách vừa muốn lên đánh nó, chỉ cảm thấy lực lượng không thể ngăn cản ập tới trước mặt. Sau đó thân thể hắn liền không khống chế được, bị hất bay ra ngoài. Trong nháy mắt Lý Nguyên Phách bay ra ngoài mấy trăm thước, đập xuyên qua từng khu phế tích, rồi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tần quân thấy vậy há hốc mồm, phần lực lượng này khó tránh khỏi cũng quá trâu bò rồi. Lý Nguyên Phách lại là cường giả địa tiên cảnh, bị một trưởng ném đi như hất con ruồi. Không chỉ có Tần quân, Sa Ngộ Tĩnh, Lý Bạch, Hạo Thiên Quyển nhìn thấy sắc mặt cũng trở nên thâm trầm. Ngược lại Hồng Hải Nhi mặt không đổi sắc, chỉ có điều tiểu hài tử xấu xa này không vui đùa ầm ĩ, đã nói rõ tâm tình của hắn có chút nặng nề. Ông Hải Nhi chính là chân tiên cảnh tầng thứ 8, hắn có thể thấy rõ càng nhiều thứ hơn, biết được càng nhiều trái lại áp lực càng lớn. Ồ, Hồng Hải Nhi phất tay liền lấy ra trượng bát hỏa tiêm thương, khí thế chân tiên cảnh bạo phát, khu phế tích phía dưới trực tiếp vỡ ra, giống như bị cuồng phong tiếp cận, mặt đất nghiền nát, bụi bặm cuồn cuộn mang theo làn khói gỗ, bay về hai phương hướng khác nhau. Đám người của Thương Lam giống như lá rụng bị hất văng ra ngoài, cục diện vô cùng hỗn loạn. Thương Lam vương đô ngày xưa phồn hoa đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mặc dù là bị Hồng Hải Nhi đặc biệt chiếu cố, tần quân cũng có thể cảm giác được khí thế khủng khiếp của chân tiên cảnh. Một lần bạo phát cũng là long trời lở đất. Đám người Sa Ngộ Tĩnh cũng sợ hãi nhìn Hồng Hải Nhi. Phải biết rằng lúc đại chiến với Cổ Đăng, Hồng Hải Nhi cũng không phát ra tất cả khí thế. Mặc dù là Sa Ngộ Tĩnh có tu vi thiên tiên cảnh tầng 9, cũng cảm giác mình giống như một chiếc thuyền lá trong sóng biển cuồng phong. Khí thế tóc của Hồng Hải Nhi biến thành lửa cháy rừng rực. Trong con mắt ngập tràn tam muội chân hỏa, trong miệng mũi cũng không ngừng phun tỏa hơi nóng, giống như hỏa thần nhập thể. Mà thần thượng cổ thì thế nào? Ăn một thương của gia gia ngươi đã. Hồng Hải Nhi quát to một tiếng, cầm theo trượng bát hỏa thiêm thương, phóng về phía hồn thượng cổ. Mà thần thượng cổ, đám người tần quân vừa nghe được toàn thân chấn động. Hoàng đế Thương Lam bị chôn trong đống đổ nát, thiếu chút nữa sợ đến ngất đi. Hắn không nghĩ tới bên trong pháp khí tổ truyền lại thực sự che giấu ma thần. Nếu là ma thần bọn họ cũng sống không nổi, thậm chí còn có khả năng nguy hại tới toàn bộ Nam Vực. Thời điểm mọi người đây sợ hãi thì Hồng Hải Nhi một thương đã xuyên qua hồn thượng cổ, nhưng hồn thượng cổ dưới trạng thái khói đen rất nhanh liền khôi phục lại, hoàn toàn không có bị thương. Hồng Hải Nhi hơi cau mày, hắn liền xoay người phun ra tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa cuồn cuộn trong nháy mắt bao bọc hồn thượng cổ, thế lửa ngập trời khiến tất cả mọi người cả kinh, nhanh chóng lui về sau, rất sợ bị dính đòn oan. Tam muội chân hỏa lấy thế cháy trải rộng toàn bộ bầu trời của Thương Lam Vương Đô, ngay cả là phía xa quân đoàn Long Khởi còn chưa vào thành cũng có thể trông thấy được. Đó là cái gì vậy? Là lửa của Thánh Anh Đại Vương. Thánh Anh Đại Vương chính là vị yêu nghiệt mạnh nhất trong số thủ hạ của tần quân kia sao? Đúng vậy, lúc đầu hắn ở Hoàng Đô Nam Trác cũng từng phát ra biển lửa như vậy che phủ cả bầu trời. Kết thúc rồi, ngay cả Thánh Anh Đại Vương cũng xuất động, vương quốc Thương Lam chúng ta thực sự là kết thúc. Bá tính và tu sĩ trong vương đô bàn luận ầm ĩ, bắt đầu khủng hoảng lan tràn ra toàn thành. Ngoài thành ở trên mệnh cơ xa, Thái Bạch Kim Tinh vẻ mặt trầm trọng nói, không ngờ lại phải khiến cho Hồng Hải Nhi ra tay, xem ra kẻ địch lần này rất mạnh. Đám người Đát Kỷ, Tiểu Ly, Trúc Nghiên Khanh, Pháp Hải, Trương Giác, Trần Khánh cũng khẩn trương nhìn tam muội chân hỏa bao trùm lên bầu trời của Thương Lam Vương Đô. Trước đó bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới là vương quốc Thương Lam nho nhỏ này sẽ gặp phải cường địch, ngay cả hoàng triều Nam Trác cũng có thể bị bọn họ đánh thủng. Nếu như ngã ngựa vương quốc Thương Lam, vậy cũng quá mất mặt rồi. Bị tam muội chân hỏa bao quanh, hồn thượng cổ bỗng nhiên vung tay trực tiếp hóa giải tam muội chân hỏa trên người. Ông Hải Nhi thấy vậy liền ngẩn ra, hắn không nghĩ tới đoàn sát thủ của mình lại bị hồn thượng cổ phá hỏng dễ dàng như vậy. Ông Hải Nhi cũng không khiếp sợ, lại vung vẩy trượng bát hỏa tiêm thương nhằm về phía hồn thượng cổ. Khoan đã, hồn thượng cổ bỗng nhiên trầm giọng nói. Ông Hải Nhi nghe được liền ngừng lại, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tần Quân thấy sốt ruột, nói thừa cái gì chứ, nhân vật phản diện hay chết vì tội nói nhiều mà. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Hồn thượng cổ nói một câu khiến Hồng Hải Nhi tức giận. Trời ạ, ta còn tưởng rằng ngươi nói con mẹ gì. Ở thời điểm Hồng Hải Nhi lại muốn động thủ thì hồn tượng cổ chợt biến mất. Hắn cả kinh, đồng tử trong mắt co lại. Tần Quân nhíu mày, thế nào đột nhiên lại không thấy đâu. Ngay sau đó hắn bỗng nhiên cảm giác phía sau gáy truyền đến cảm giác mát lạnh. Hắn theo bản năng quay đầu lại, thiếu chút nữa là da đầu nổ tung. Chỉ thấy hồn tượng cổ không ngờ xuất hiện ngay sau lưng hắn. Hai bên cách nhau không đến nửa thước, bốn mắt nhìn nhau. Toàn thân của Tần Quân chợt nổi da gà. Hào Thiên Quyển phía sau vừa định bảo vệ Tần Quân thì hoảng sợ phát hiện mình không ngờ lại không thể nhúc nhích. Kết thúc rồi, Tần Quân tuyệt vọng mà nghĩ. Ông Hải Nhi, Sa Ngộ Tĩnh, Lý Bạch ở phía sau trợn tròn hai mắt, tất cả đều vọt về phía hắn. Trong lúc điện quang hỏa thạch, hồn tượng cổ bỗng nhiên lộ ra tay phải nắm lấy vai của Tần Quân. Đám người Hồng Hải Nhi khiếp sợ đến mức vội vàng khựng lại giữa không trung, không dám tiếp tục lao tới. Bánh xe vận mệnh không ngờ đã cùng người hòa là một thể. Hồn thượng cổ nhìn chăm chăm vào Tần Quân, chậm rãi mở miệng. Giọng nói của hắn hoàn toàn không mang theo tình cảm, lạnh như băng, khiến cho Tần Quân thất vọng đau khổ. Cái gì mà bánh xe vận mệnh, ta không biết có được hay không? Tần Quân cắn răng nói, nghe tên này cũng biết là bảo bối kinh thiên. Chẳng lẽ người này muốn giết người đoạt bảo sao? Trời thấy đáng thương, hắn thực sự không biết cái con mẹ gì là bánh xe vận mệnh cả. Trên người hắn có nhiều bảo bối, lẽ nào thực sự trong đó có một cái tên là bánh xe vận mệnh hay sao? Ta cũng không biết bánh xe vận mệnh là cái gì, nhưng ta có thể cảm giác được bên trong cơ thể người có khí tức của bánh xe vận mệnh. Hồn thượng cổ mê mang nói. Đầu của Tần Quân đầy mồ hôi lạnh, hắn cũng không biết phải trả lời thế nào. Kẻ này tuyệt đối là bị điên, còn đặc biệt mất trí nhớ. Đồng thời trong lòng hắn thầm mắng, rốt cuộc là tên cháu trai thần kinh nào, thả hồn thượng cổ ra vậy. Đáng tiếc là tôn tử kia đã chết thảm trong tay hồn thượng cổ. Buông điện hạ nhà ta ra, bằng không ta sẽ không để cho ngươi được yên. Ông Hải Nhi cả giận nói, trong lòng hắn đầy xấu hổ và phẫn nộ. Nếu không phải là hắn bị hồn thượng cổ ngắt lời, sao có thể khiến Tần Quân rơi vào tay hồn thượng cổ như vậy? Đáng tiếc là hắn có ảo não cũng vô ích. Hồn thượng cổ biểu hiện ra thực lực khiến cho bọn họ khiếp sợ. Nếu nó muốn giết chết Tần Quân là tuyệt đối dễ dàng, huống gì nó và Tần Quân lại ở gần nhau như vậy. Một khi đám người Hồng Hải Nhi ra tay, Tần Quân đến 8-9 phần 10 sẽ bị hồn thượng cổ bóp chết. Cảm nhận được hồn thượng cổ, hình như đang nhớ lại, Tần Quân cực kỳ khẩn trương. Hắn vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu cho đám người Hồng Hải Nhi mau ra tay. Không ra tay nữa, nếu như hồn thượng cổ phát điên thì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc là đám người Hồng Hải Nhi còn tưởng rằng hắn đang ra hiệu là đừng có ra tay. Dưới tình huống bình thường chủ công bị kiềm chế thì hai bên đều sẽ bảo thủ hạ dừng tay, không phải sao? Nhưng Tần Quân hết lần này tới lần khác ra hiệu kiểu khác. Tích cầu thắng ở trong nguy hiểm cơ. Tà ngốc! Bọn này tại sao lại không ăn ý như vậy chứ? Trong lòng Tần Quân muốn hô to, thiếu chút nữa thì suy sụp. Hắn không khỏi nhớ tới kiếp trước mình chơi trò đẩy tháp nào đó tâm tình nóng nảy. Không phải là bằng hữu trong đội hãm hại. Trong trò chơi, sợ nhất là không ăn ý. Như người ta vẫn thường nói, không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Lúc này hồn thượng cổ lại nhìn về phía hắn. Hắn nhìn qua thì da đầu liền tê dại. Ta mặc dù không biết bánh xe vận mệnh là cái gì, nhưng cảm giác vật ấy và ta có liên quan. Chúc người tự giải quyết cho tốt. Hồn thượng cổ thản nhiên nói xong liền biến mất tại chỗ, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Đám người Hồng Hải Nhi nhanh chóng chạy tới vây quanh Tần Quân, đề phòng hồn thượng cổ lại tập kích. Mẹ nó, cứ như thế mà đi sao? Đầu óc Tần Quân có chút không hiểu, trong lòng hắn dở khóc dở cười, không hiểu là như thế nào nhưng có cảm giác như mình bị đùa giỡn. Hắn rời khỏi rồi sao? Sa Ngộ Tĩnh do dự hỏi, theo bản năng nhìn về phía Hồng Hải Nhi, bởi vì hắn không phát hiện ra được khí tức hồn thượng cổ, thì có thể dựa vào Hồng Hải Nhi mạnh hơn. Hồng Hải Nhi câu mày nói, ta cũng không phát hiện được, có thể thực sự đã rời khỏi đây. Lúc trước hồn thượng cổ khiến người ta tưởng như là có tư thế muốn hủy diệt tất cả. Hơn nữa nó là bị người của vương quốc Thương Lam thức tỉnh, lại cứ thế mà rời đi khiến người ta không thể hiểu được nguyên do bên trong. Tần Quân cũng nghĩ không thông nếu hồn thượng cổ bỏ qua cho hắn. Vậy thì hắn cũng lười nghĩ nhiều, cái người điên này thì hãy cách hắn càng xa càng tốt đi. Vốn cho rằng có Hồng Hài Nhi là chân tiên cảnh tầng 8 tương trợ là hắn có thể bố láo mà đi ngang, làm ra hắn vẫn còn đánh giá thấp thế giới này. Nhỏ như Vương quốc Thương Lam mà cũng che giấu một ma thần thượng cổ như vậy, sau này làm việc càng phải cẩn thận hơn, không thể coi thường bất kỳ một vương quốc nào. Có khi một lão ăn mày ven đường nhảy bổ ra bất ngờ lại là Như Lai Phật Tổ thì bỏ cụ. Sau đó Tần Quân nhìn về phía Hoàng đế Thương Lam đang dễ dụa trong đống đổ nát, sắc mặt trầm xuống, lật tay lấy ra Ngân Long Chu Hồn Thương, liền chạy như bay về phía Hoàng đế Thương Lam. Về phần những đại thần khác của vương quốc, hoặc là đã bị đập chết, hoặc là còn bị chôn trong đống đổ nát, đương nhiên cũng có một chỗ cá lọt lưới, Tần Quân cũng lười bắt, hấp. Tần Quân rơi xuống trước mặt Hoàng đế Thương Lam. Hoàng đế Thương Lam cả kinh ngẩng đầu hoảng sợ nhìn về phía hắn vội vàng cầu xin. Tần Quân, cầu xin ngươi buông tha ta, chỉ cần ngươi buông tha ta thì ta cái gì cũng cho ngươi. Thật là kinh sợ à. Trong lòng Tần Quân xem thường hắn, thật không nghĩ tới Hoàng đế Thương Lam lại không chịu nổi như thế. Có điều đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với Hoàng đế Thương Lam, trước đây là chỉ nghe nói được kỳ danh. Ta tặng vương quốc Thương Lam cho ngươi, ta cũng tặng mỹ nữ trong hậu cung cho ngươi đóng gạch thoải mái, cầu xin ngươi thả ta một con đường sống. Hoàng đế Thương Lam đau khổ cầu khẩn, Tần Quân nghe được mà cảm giác ớn lạnh một hồi. Người đàn bà dâm đãng người đã làm qua, còn muốn đưa qua cho ta sao? Ta đặc biệt ghét bỏ. Tần Quân không muốn lại nghe hắn làm nhảm tiếp, được làm vua, thua làm giặc, thân là quân vương, chắc hẳn là phải oanh oanh liệt liệt mà đi tìm chết mới đúng. Phụt một tiếng, Tần Quân đâm mũi thương xuyên qua sau lưng của Hoàng đế Thương Lam, đâm qua lục phủ ngũ tạng, trưởng tâm lôi theo thân thương dũng mãnh tràn vào cơ thể hắn, trong nháy mắt đã đánh chết, hoàn toàn không chút thống khổ. Tinh, giết chết Hoàng đế của Vương quốc Thương Lam Chu Khôi, thu được 998 giá trị kinh nghiệm, nhiệm vụ chính, chấm trăm Hoàng đế hoàn thành 2%. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu hắn, nhưng cũng không khiến tâm tình hắn dao động quá lớn. Giá trị điểm kinh nghiệm này, cách hắn thăng cấp còn kém rất xa, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ cũng mới bắt đầu, còn đang dậm chân tại chỗ. Đến lúc này thì Vương quốc Thương Lam xem như đã rơi vào tay hắn, Hoàng đế đã quy thiên, đại thần đều chết hơn phân nửa, còn lại nửa giang sơn của Vương quốc Thương Lam chỉ là vấn đề thời gian. Điện hạ, Nguyên Phách không có năng lực. Toàn thân của Lý Nguyên Phách đầy máu từ chân trời xa bay tới, trên mặt lộ vẻ xấu hổ, không dám nhìn vào mắt Tần Quân. Tần Quân xua tay cười nói, đã qua thì cho nó qua đi, không cần phải chấp nhất, sau này cố gắng mới là điểm mấu chốt. Hắn tất nhiên là sẽ không đi trách tội đám người Lý Nguyên Phách, không phải thủ hạ hắn không có năng lực, mà là hồn thượng cổ quá trâu bò. Một ngày nào đó ta sẽ tìm trở về. Tần Quân nhìn thời khắc này thì thảo tự nói, hôm nay như vậy lần đầu bị ăn thiệt thòi, ngay cả thủ hạ cũng không làm gì được. Trước kia đều là các loại nguyền ép, lần đầu tiên xuất hiện cường giả siêu cấp khiến bọn họ không có cửa. Tin tức Thương Lam Vương Đô bị Tần Quân chinh phục trong thời gian ngắn đã truyền khắp cả vương quốc Thương Lam, cả nước sôi trào, dân chúng đau thương. Sau đó vài ngày Tần Quân cũng không lập tức rời khỏi mà đi thu thập tàn cục. Nửa vương quốc Thương Lam còn lại đang bị thiết kỵ của quân đoàn Long Khởi đánh chiếm. Bên vương quốc Càn Nguyệt thế nào? Trong một tòa cung điện tạm thời, Tần Quân vừa xem lướt qua tư liệu ngọc giản của vương quốc Thương Lam, vừa nhìn về phía Giả Tuân đứng bên cạnh mà hỏi. Vương quốc Thương Lam chính là một vương quốc, Tần Quân tất nhiên không thể xử lý thành trì qua loa, hắn phải tự mình ra tay nắm chặt quân quyền. Hoàng đế Thương Lam đã chết, hắn phải trong thời gian nhanh nhất thống trị toàn bộ vương quốc, sau đó mới quay về vương quốc Càn Nguyệt. Tuy rằng vương quốc Càn Nguyệt đang đứng ở giữa chiến loạn, nhưng Tần Quân tin tưởng còn quan vũ ở đó thì sẽ không rơi vào tình trạng nước mất nhà tan. Tình thế có chút nguy cấp, phía đông của vương quốc Hắc Long và phía tây vương quốc Ngô Kỳ đều liên thủ tấn công Càn Nguyệt. Tướng quân Quan Vũ và Nam Mãnh mỗi người trấn thủ một bên, thế nhưng quân địch quá mạnh mẽ vẫn phải lui về, liên tiếp phải bỏ thành. Giả Tuân trầm giọng nói, trong thanh âm có chút lo lắng. Tuy rằng Tần Quân thu cục vương quốc Thương Lam, nhưng trong lòng hắn vương quốc Càn Nguyệt mới thực sự là nhà. Hắn tất nhiên là không đành lòng để vương quốc Càn Nguyệt bị nước đối đầu đánh chiếm. Chỉ có điều hắn cũng hiểu Tần Quân phải xử lý tốt sự vụ chủ yếu ở vương quốc Thương Lam thì mới có khả năng rời khỏi, cho nên không hề thúc giục. Đợi Tần Quân dẫn theo quân đoàn Long Khởi xuất chinh, mặc dù vương quốc Hắc Long mạnh mẽ thì cũng phải quỳ. Vương quốc Hắc Long tuy rằng có thể chống lại Càn Nguyệt và Thương Lam liên thủ, nhưng chung quy cũng chỉ là vương quốc mà thôi. Địa bàn của vương quốc Hắc Long lớn tương đương với Càn Nguyệt và Thương Lam cộng lại. Bởi vì sự tồn tại của nó mà vương quốc Càn Nguyệt và vương quốc Thương Lam mới liên minh, nguyên nhân chính là để chống lại sự đối đầu của Hắc Long. Về phần vương quốc Ngô Kỳ vẫn hết sức giấu mình nhưng thực lực đều cường đại hơn so với Thương Lam hay Càn Nguyệt, đương nhiên thì so với Hắc Long vương quốc vẫn kém hơn một chút. Tần Quân vừa suy nghĩ tìm hiểu, vừa buông ngọc giản trong tay xuống, gọi Trần Khánh tới đây. Suy nghĩ một hồi, Tần Quân mở miệng, trong mắt Giả Tuân lóe lên sự vui mừng, hắn vội vàng cung kính cúi đầu, sau đó nhanh chóng rời đi. Hắn thực sự lo lắng cho vương quốc Càn Nguyệt. Thực lực của quân đoàn Áo Bảo Trắng hắn tận mắt nhìn thấy từ lâu, nếu như có thể trợ giúp vương quốc, năng lực này tuyệt đối sẽ gây ra sóng to gió lớn. Nhìn theo bóng lưng của hắn thoáng lộ chút phấn khởi, Tần Quân lắc đầu cười, sau đó tiếp tục phê duyệt tư liệu của vương quốc Thương Lam. Trong lòng hắn có một kế hoạch, đó là sáp nhập vương quốc Thương Lam và Càn Nguyệt, địa bàn có thể mở rộng, tài nguyên hai nước cùng phát triển mới có khả năng khiến vương quốc trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu rằng buộc vương quốc Thương Lam thành nước phụ thuộc, sớm muộn gì nó cũng trở thành tai họa ngầm, lại giống như vương quốc và hoàng triều vậy, biểu hiện ra là một mảnh hòa thuận nhưng kỳ thực mạch nước ngầm khắp nơi, một khi gặp phải chuyện thì sẽ bạo phát chiến tranh. Hắn đợi đăng cơ xong, chắc chắn sẽ phải diễn ra một hồi chinh chiến khắp nơi, chinh phục tất cả các vương quốc xung quanh, thậm chí là đánh chiếm cả hoàng triều Nam Trắc. Hắn so với Càn hoàng đế điên cuồng hơn rất nhiều. Đầu buổi chiều, Trần Khánh liền dẫn quân Áo Bảo Trắng chạy tới Ngọc Quan Thành, chuẩn bị trợ giúp Quan Vũ đối đầu với đại quân của Hắc Long. Bên kia, những thành trì của vương quốc Thương Lam còn chưa nắm được cũng nhanh chóng bị quân đoàn Long Khởi chinh phạt. Hơn nữa, chỉ phái ra có 1/7 binh lực, số còn lại đang ở Vương Đô, cho Tần Quân sai phái. 3 ngày sau, Tần Quân triệu tập tâm phúc của mình tới đại điện. Ai nguyện ý ở lại vương quốc Thương Lam đây? Tần Quân ngồi trên thủ tọa nhìn lướt qua mọi người mà hỏi. Tiểu Ly dẫn đầu Chu Mỏ nói, dù sao ta cũng không ở lại, ta phải theo Tần Quân ca ca. Mắt của Đát Kỷ cũng chăm chú nhìn vào Tần Quân chằm chằm, dường như đang nói nếu ngươi để ta ở lại, ta sẽ không để ngươi được yên. Tần Quân lắc đầu cười, hắn không có tính là giữ các nàng ở lại, bên cạnh phải có mỹ nhân làm bạn mới thú vị chứ, mỗi ngày đối mặt với một đám đại lão gia thì hắn sợ rằng mình cũng thay đổi tâm tính mất. Ta ở lại đây, ta có thể khiến cho người của vương quốc Thương Lam nhanh chóng thay đổi suy nghĩ. Trương Giác xuất ra lời thề son sắt mà nói, hắn hiểu rõ đi theo Tần Quân chiến đấu tác dụng của hắn lại không lớn, ở lại vương quốc Thương Lam mới là điều kiện tốt nhất, bởi vì hắn có thể dự cảm được sau này vương quốc Thương Lam sẽ đưa đến tác dụng rất lớn, bởi vì nơi này nó liền kề với hoàng triều Nam Trắc kia mà. Tần Quân gật đầu, hắn thật ra cũng định để cho Trương Giác lưu lại, chỉ có điều vẫn phải hỏi ý kiến của những người khác. Ta cũng ở lại, vương quốc Thương Lam cần có một hóa hư cảnh để trấn thủ, Pháp Hải cũng lên tiếng. Tần Quân kinh ngạc nhìn về phía hắn, theo ngày càng nhiều cường giả gia nhập thì tồn tại của Pháp Hải có vẻ ngày càng yếu đi. Không nghĩ tới vào lúc này hắn lại nhảy ra xưng ôm trọng trách. Pháp Hải cười nói, ta theo điện hạ cũng không làm được gì nhiều, tại sao không ở vào cái chỗ dùng cần thiết. Thật ra trong lòng hắn cũng có chút đau khổ à. Thời điểm vừa bái nhập Tần Quân thì hắn là người mạnh nhất, tuy rằng sau đó Thái Bạch Kim Tinh gia nhập chấn áp nhưng hắn vẫn không thể khinh thường. Vậy mà càng về sau dần dần có cường giả gia nhập, địa tiên cảnh, thiên tiên cảnh, chân tiên cảnh cũng có. Thế gian này chuyện thê lương nhất cùng lắm cũng chỉ đến thế mà thôi, còn chưa kịp phóng ra ánh sáng thì đã bị đội ngũ đào thải. Nếu cao tăng có ý tưởng này, vậy thì ta phải cảm tạ người trước. Tần Quân vui mừng cười nói, cục diện như vậy hắn sớm đã dự liệu được, chỉ có điều hắn tin tưởng theo thế lực của mình ngày càng lớn lên, mỗi một vị thần ma bị triệu hồi đều có thể phát huy tác dụng, khác nhau ở chỗ địa vị cao thấp mà thôi. Được rồi, chuẩn bị chỉnh đốn quân ngũ, ngày mai chúng ta khởi hành đi tới Càn Nguyệt, Tần Quân đứng dậy nói. Trên mặt của Thái Bạch Kim Tinh, Lý Bạch, Sa Ngộ Tĩnh, Lý Nguyên Phách, Hồng Hài Nhi, Hạo Thiên Quyển, Đát Kỷ, Tiểu Ly. Tất cả đều lộ ra nụ cười, tiếp theo đúng là thời điểm mà bọn họ thực sự oai phong một cõi. Sau nửa canh giờ, Tần Quân đi tới phủ viện của Trúc Nghiên Khanh. Hai người ngồi trong tiểu đình bắt đầu uống trà, gió nhẹ thổi qua, cây dương tung bay, có một hồi ý cảnh khác. Trúc Nghiên Khanh liếc mắt nhìn gương mặt tươi cười của Tần Quân một cái mà hỏi, nói đi, có chuyện gì? Nếu như không có chuyện gì, chỉ sợ người chắc chắn sẽ không một mình tới tìm ta. Cho nên âm thanh lạnh lùng như cũ, nhưng Tần Quân lại nghe ra có một tia u án. Hắc hắc, ta đây không phải là vội vàng hay sao? Ta ngay cả Đát Kỳ và Tiểu Ly cũng chưa từng có thời gian để ý tới. Tần Quân mặt dày cười nói, quả thực là vậy, bởi vì Tiểu Ly và Đát Kỷ sẽ chủ động đi theo hắn bưng trà rót nước, bóp vai đấm lưng, thoải mái đến muốn lật trời. Trúc Nguyên Khanh đảo mắt rõ ràng là không tin. Tần Quân giả vờ ho khan một tiếng rồi nghiêm mặt hỏi, vương quốc Ngô Kỳ đang tấn công vương quốc Càn Nguyệt của chúng ta. Lời này vừa nói ra khóe miệng Trúc Nguyên Khanh hơi cong lên, nàng tất nhiên hiểu rõ ý tứ của Tần Quân, hắn không phải tới tố khổ mà nói cho làng biết hắn muốn chinh phục vương quốc Ngô Kỳ. Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần suy nghĩ tới ta. Ta mặc dù là đệ tử của Viêm Kình Tông nhưng không phải là người của vương quốc Ngô Kỳ, ta đến từ nơi khác. Trúc Nghiên Khanh khẽ nói một tiếng, nàng đối với Ngô Quốc Ngô Kỳ này hoàn toàn không chút tình cảm nào. Nghe được Tần Quân nói vậy, trong lòng nàng vẫn có một ít vui sướng, bởi vì đây là hắn đã suy nghĩ đến cảm tình của nàng. Không phải là người của Vương quốc Ngô Kỳ. Tần Quân ngẩn người, lúc này hắn mới phát hiện mình đối với Trúc Nghiên Khanh không hiểu rõ bao nhiêu, thậm chí có thể nói là rất ít. Vậy nàng tới từ chỗ nào? Tần Quân tò mò hỏi. Một nơi mà ngươi không biết, Trúc Nghiên Khanh thần bí nói. Bắc. Tần Quân trợn tròn hai mắt. Lão tử chẳng lẽ đã gặp phải một cốt truyện máu chó âm mưu nào đó hay sao? Chẳng lẽ Trúc Nghiên Khanh đến từ một thế lực thần bí siêu nhiên? Vì cưới Trúc Nghiên Khanh mà sau này hắn còn phải trải qua những đoạn đường dài dằng dặc cùng với những năm tháng đấu tranh gian khổ. Nội dung vở kịch là một tiểu tử nghèo còn gặp phải nữ nhà giàu bản nâng cấp, hay là chủ tịch giả nghèo đóng vai làm con chó đi ăn cứt? Người đang suy nghĩ cái gì? Trúc Nghiên Khanh hổ ngư hỏi. Đôi mắt mỹ lệ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tần Quân, trong đôi mắt nàng hiện lên một tia tình ý mà ngay cả Tần Quân cũng không cách nào nhận thấy. Ta dường như thấy được số phận, Tần Quân miễn cưỡng cười nói. Số phận? Trúc Nghiên Khanh trợn trừng mắt. Tần Quân không giống với các sư huynh đệ nàng gặp ở Viêm Kình Tông, khôi hài hóm hỉnh, khi thì sắc mặt tiểu nhân, khi thì khí phách nghiêm nghị. Nàng bình thường đều luôn suy đoán mặt nào của Tần Quân mới là tính cách thực sự của hắn. Trong quá trình chung đụng, nàng dần dần trầm mê hắn. Loại cảm giác này rất tốt đẹp, khiến cho nàng mê luyến. Nói mau, nàng rốt cuộc đến từ chỗ nào? Tần Quân bỗng nhiên cù nách của chồng Trúc Nghiên Khanh, làm cho nàng cả kinh hoa dung thất sắc, vội vàng đứng lên. Ngươi! Trúc Nghiên Khanh tức giận đến toàn thân run rẩy. Lúc này Tần Quân mới ý thức được là nữ nhân ở thế giới này đều rất bảo thủ à, đụng vào da thịt coi như là trái với lễ tiết. Đã như vậy, nhiều lắm là chăm sóc dạy bảo dần thôi. Nghĩ tới đây, Tần Quân nhanh chóng đứng dậy ôm nàng vào lòng. Hắn là tu vi thuế phàm cảnh tầng 4, còn Trúc Nghiên Khanh là trúc cơ đỉnh phong, thì làm gì có cửa phản kháng. Ngươi, mau buông tay. Trúc Nghiên Khanh xấu hổ đến mức vành tai ửng hồng. Tần Quân sống chết không chịu buông tay, nhưng cũng không có hành động tiến thêm một bước sờ mó này nọ. Đến điểm thích hợp là dừng, gấp quá chỉ sợ là gây ra phản ứng ngược. Kỹ thuật của lão tài xế tất nhiên là phải lưu hỏa thần thanh rồi. Nói đi, nàng tới từ chỗ nào? Miệng của Tần Quân ghé sát bên tai của Trúc Nghiên Khanh mà hỏi. Khi hít thở phát sinh ra hơi nóng khiến cho Trúc Nghiên Khanh nổi hết da gà. Mệnh cơ xa dưới vòng vây của quân đoàn Long Khởi nhanh chóng đi về phía trước. Không có người nhà của binh sĩ làm ảnh hưởng, tốc độ của quân đoàn tất nhiên nhanh hơn rất nhiều. Tần Quân lúc này tĩnh tọa trên một chiếc giường hẹp gần đó với bộ dạng thoải mái. Trên đỉnh đầu còn có cái đài che nắng làm bằng phủ thủy. Đám người đắt kỷ ngồi trên ghế của mình. Đỉnh chóp của Mệnh Cơ Sa tương đương với một cái lầu cát, nhất là trải qua ý kiến cải tạo của Tần Quân, nó đơn giản trở thành một cái nhà xe du lịch. Nếu như đặt trên địa cầu, tuyệt đối sẽ là một món hàng được bán chạy. Ok, như vậy là rốt cuộc thì Tần Quân vẫn chưa hỏi được Trúc Nghiên Khanh là đến từ nơi nào, hoặc là hỏi được rồi mà chúng ta chưa biết, nhưng mà tạm thời thì sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Bây giờ thì bye bye mọi người, chúc anh em vui vẻ.